ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tà, ánh sáng trong xe lờ mờ không rõ ràng. Ninh Thương Vũ hơi ngừng lại một chút, dùng ánh mắt khó đoán nhìn Lâm Chỉ Thủy, nhắc lại trọng tâm trong lời nói của cô. Ngửi thử xem, Lâm Chỉ Thủy chợt nhận ra lời mình nói có thể gây hiểu lầm. Vội vàng giải thích, ý em là muốn anh ngửi thử xem em có mùi gì không? Rồi cô cảm thấy không ổn, câu nói này có vẻ quá lả lướt. Cô chần chừ, 2 giây sau mới giải thích một cách yếu ớt. Em là người có cơ địa nhạy cảm, bị dị ứng với một số loại hương như thiên trúc hoàng. Chỉ muốn nhờ anh ngửi thử giúp. Thực ra, trước kia mẹ em rất nghiêm khắc, luôn cấm em ra ngoài nên em rất dễ bị tác động bởi virus hay các hương thơm lạ từ bên ngoài. Hiện tại thì tình trạng này đã khá hơn. Ngày nhỏ, mỗi lần cô đi chơi bên ngoài về, A Ương và các bảo mẫu phải tỉ mỉ khử trùng và đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Nếu không cẩn thận, là chắc chắn cô sẽ bị cảm vặt. Thật sự không phải có ý lả lướt đâu. Lâm Chỉ Thủy nhấn mạnh lần cuối. Ninh Thương Vũ nhìn lên cổ cô, nơi đã bắt đầu đỏ ửng. Màu đỏ rực rỡ từ làn da trắng nõn của cô dường như đã lộ hẳn ra ngoài. Anh chau mày, Lâm Chỉ Thủy vẫn cố gắng kìm nén. Thi thoảng cơ thể cô run lên một chút, khiến chiếc áo gấm hoa trên người cũng hơi rung rinh theo. Cô vẫn còn chút lo lắng trong đầu. Ninh Thương Vũ im lặng vài giây rồi thốt ra 2 từ thẳng thắn và mờ ám hơn cả câu trước của Lâm Chỉ Thủy. Cởi ra, Lâm Chỉ Thủy quay đầu nhìn về phía anh, rồi nhận ra vẻ mặt kiêu hãnh của Ninh Thương Vũ ẩn trong bóng tối. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt sắc bén từ khuôn mặt anh. Cô ngỡ tưởng mình nghe nhầm. Cô ngập ngừng hỏi, cởi ra ư? Ninh Thương Vũ nói giọng đều đều. Chiếc áo dài này thực sự đã bị xông mùi thiên trúc hoàng. Nếu em không cởi ra, em định đến bệnh viện trong buổi hẹn này à? Ninh Thương Vũ nói. Cởi ra, có nghĩa là thực sự cởi chiếc áo dài này ra. Chỉ có vậy, Lâm Chỉ Thủy dĩ nhiên không muốn đến bệnh viện. Nhưng, cô nhìn quanh xe, thì thầm với chính mình. Ở đây sao? Có vẻ không tiện lắm. Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng nói. Tiện, rồi ánh mắt của anh lại chuyển lên phía trước. Hề Yến lập tức hiểu ý. Nâng tấm vách ngăn đen ở trước và sau ghế lên, làm cho không gian trong xe vốn đã kín mít lại càng phân chia chặt chẽ. Lâm Chỉ Thủy vẫn do dự liệu có nên quay về, nhưng cuối cùng nghĩ khó lắm mới được ra ngoài một lần. Ngay lúc đó, một chiếc áo vest rộng thùng thình của đàn ông phủ lên đầu cô. Cô gần như nghẹt thở, mũi vô thức áp vào chất vải, ngửi thấy một mùi hương xa lạ mạnh mẽ, khiến cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Dường như không thể cử động được, rồi cô lại nghe Ninh Thương Vũ nói, tạm thời mặc cái này. Nói xong, Lâm Chỉ Thủy, giống như người sắp được tháo khăn trùm đầu, đầu ngón tay run rẩy kéo chiếc áo vest ra khỏi trán. Rồi cô thấy anh lạnh lùng đưa cho cô một chiếc sơ mi mới có sẵn trong xe. Sau đó, anh bước ra ngoài, giữ thái độ cao ngạo và lạnh lùng, để cô có không gian thay đồ riêng. Bóng lưng Ninh Thương Vũ vẫn lạnh lùng, nhưng bầu không khí trong xe vẫn không thể xua đi sự nóng bỏng. Cứ lan tỏa mạnh mẽ mà không tiêu tan. Không có lựa chọn khác, Lâm Chỉ Thủy không muốn bị đưa đến bệnh viện một cách lộ liễu. Hoặc là tiếp tục chịu đựng những triệu chứng dị ứng khiến cả người đỏ rực và sưng tấy. Hoặc là nhanh chóng cởi bỏ chiếc sườn xám nguyên nhân gây dị ứng thì rõ ràng lựa chọn thứ hai là cách xử lý an toàn nhất. 5 phút sau, Lâm Chỉ Thủy mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt rằng những bộ đồ dành cho đàn ông thật sự rất rộng, trống trải và ngứa ngáy, như thể không mặc gì cả. Cô không biết là do dị ứng trở nên nặng hơn hay là lý do khác, đặc biệt là khi Ninh Thương Vũ quay lại xe, cảm giác này càng rõ rệt hơn. Ninh Thương Vũ bình tĩnh nhìn Lâm Chỉ Thủy. Khi cô mặc chiếc áo sơ mi dự phòng của anh, đôi chân trắng nõn từ đầu gối đến mắt cá khép chặt. Đầu ngón tay cũng khẽ nắm chặt lấy nhau. Dù đã cố gắng duy trì dáng vẻ nghiêm túc, cô vẫn không thể che giấu được vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Cô ngập trong ánh nhìn của anh, hàng mi dài ướt át khẽ run lên theo ánh mắt. Em không thể cứ như này mà quay về được, đúng không? Ninh Thương Vũ gọn gàng đáp. Đúng vậy, vậy giờ phải làm sao? Cô hỏi, chờ người mang quần áo tới. Anh đáp, chờ ở đây à? Cô co chân lại, ngập ngừng một giây rồi nói tiếp. Hơi kỳ kỳ, đặc biệt là cô chưa bao giờ gần gũi với đàn ông như thế này. Mà người đàn ông trước mặt cô lại mang một sức ép mạnh mẽ. Chỉ ngồi yên bên cạnh mà không hề chạm vào cơ thể. Nhưng cô vẫn cảm thấy như không thể thở được. Giọng Ninh Thương Vũ vẫn điềm tĩnh. Không khí trong xe không lưu thông. Em sẽ càng bị dị ứng nặng hơn. Sau đó, như thể anh đang giúp cô một cách chân thành. Chỉ cho cô một con đường khác. Ở đây tôi có một nơi ở riêng. Em có muốn đến không? Lâm Chỉ Thủy không hiểu vì sao cơ thể này lại liên tục cảm thấy nóng bừng. Nhưng hiện tại, nơi ở riêng vẫn tốt hơn so với việc ngồi trong xe. Ăn mặc lôi thôi ở bên cạnh anh. Ngay lập tức, cô cố đè nén cảm giác bức bối. Nói, muốn là... Lâm Chỉ Thủy và Ninh Thương Vũ còn chưa thực sự quen biết nhau. Cô chưa hiểu rõ tính cách của anh. Vậy nên, cô chẳng thể nào biết được. Nếu phải dùng một câu ngắn gọn để mô tả về Ninh Thương Vũ. Chỉ có thể là, không có cây ngô đồng thì không đậu. Không có nước suối ngọt thì không uống. Sự sạch sẽ ám ảnh của anh cũng nghiêm khắc và khó chiều như tính cách kín đáo về mặt tinh lý. Trong phạm vi lãnh thổ của mình, anh ghét nhất là có dấu vết của người khác. Vì thế, căn hộ riêng của Ninh Thương Vũ trên đỉnh núi Thái Bình nơi thỉnh thoảng anh mới lưu lại khi đến bến cảng bàn chuyện làm ăn suốt một thời gian. Dài như bị phong ấn, toát ra vẻ lạnh lẽo và trống trải đến lạ thường. Ninh Thương Vũ dẫn cô vào phòng ngủ chính của căn hộ. Ánh mắt anh dừng lại, gần như không có vật dụng cá nhân nào ngoài chiếc giường lớn bằng nhung đen. Lớn đến mức bốn người nằm vẫn vừa. Lâm Chỉ Thủy chợt khựng lại, liếc nhìn anh một cái đầy dè dặt, như thể muốn nói gì đó. Ninh Thương Vũ bình thản, chỉ về phía phòng tắm ra hiệu cho cô. Em muốn bôi thuốc hay tắm trước? Trên xe, Lâm Chỉ Thủy đã toát mồ hôi, cảm thấy rất ngột ngạt. Đương nhiên là muốn đi tắm trước. Nhưng, Ninh Thương Vũ thấy cô im lặng hồi lâu, liền hỏi thẳng, Lâm tiểu thư, em có dị ứng với thành phần thuốc nào không? Dù giọng anh bình thản, nghe như không có ý gì sâu xa nhưng Lâm Chỉ Thủy lại cảm thấy anh như đang quan tâm đến cô. Sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương một sinh linh yếu ớt sinh non như cô. Lâm Chỉ Thủy khẽ mím môi, đáp, không à, thuốc thông thường là được. Ừ, anh gật đầu, nhường không gian lại cho cô. Cửa phòng khép lại. Lâm Chỉ Thủy đứng đó, đờ đẫn vài giây, nhìn anh rời đi rồi mới nhận ra vốn dĩ chẳng có gì phải lo lắng. Cơ thể cô không thoải mái, chắc chắn phải tắm rồi. Nửa giờ sau, ở một nơi xa lạ, cô không dám đắm chìm trong làn nước mát lạnh quá lâu. Tắm rửa đơn giản rồi bước ra, hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng đang ngồi ở mép giường là Ninh Thương Vũ. Lúc này, rèm giày khép hờ, ánh sáng trong phòng hơi tối, càng khiến gương mặt anh đang cúi xuống trở nên tĩnh lặng và đầy thần bí. Ngay cả chiếc giường nhung đen siêu lớn phía sau lưng anh cũng không thể thu hút ánh nhìn bằng sự hiện diện của anh. Lâm Chỉ Thủy vô thức lại liếc nhìn chiếc giường đó, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô nghĩa, một người mà cần giường to đến thế. Chắc là lúc ngủ lăn lộn dữ lắm. Ninh Thương Vũ khẽ ngước mắt. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn về phía chiếc giường. Biểu cảm ngơ ngác xen lẫn chút tò mò. Anh thản nhiên lên tiếng. Lại đây, bôi thuốc. Lâm Chỉ Thủy lúc này mới để ý đến, anh đang cầm một tuýp thuốc dị ứng, vẻ mặt bình thản, thuốc này như cứu tinh đối với cô vậy. Lâm Chỉ Thủy bước lại gần, cảm kích nhận lấy thuốc, rồi cô ngạc nhiên phát hiện, hóa ra đây chính là loại thuốc cô thường dùng ở nhà. Lâm Chỉ Thủy nắm chặt đầu ống thuốc màu trắng, hơi ấn một chút nhưng lại không thể khui ra được. Cô di ngón tay theo chiều dài ống thuốc, ngước mắt lên đối diện với đôi mắt hổ phách sâu thẳm của Ninh Thương Vũ. Không mở được sao? Ánh mắt Ninh Thương Vũ rời khỏi gương mặt ngơ ngác của cô, dừng lại trên người cô. Lâm Chỉ Thủy vẫn mặc chiếc áo sơ mi của anh, làn da ẩm ướt mờ mờ những vệt nước, lấp lánh như những vì sao chưa hề phai, kéo dài từ cổ áo lan xuống sau lưng. Ngay khoảnh khắc đó, anh buông tay ra. Được, Lâm Chỉ Thủy không nhận ra vấn đề. Nhận lấy tuýp thuốc, đôi chân nhẹ nhàng bước đến chiếc gương lớn ở góc phòng, soi gương rồi bắt đầu thoa thuốc. Nhưng, chờ đã, vị trí dị ứng của cô chủ yếu là ở lưng. Trước đây ở nhà, A Ương và mọi người thường thay phiên nhau giúp cô thoa nên cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình không thể tự thoa thuốc vào vị trí đó. Càng gấp lại càng ngứa lại càng gấp. Chiếc gương phản chiếu gương mặt bối rối của Lâm Chỉ Thủy. Ninh Thương Vũ vốn đang bình thản ngồi trên mép giường cuối cùng cũng đứng dậy, đi đến gần cô, rút lại ống thuốc đang bị cô nắm chặt trên tay. Giọng nói chậm rãi vang lên, vị hôn thê, anh nghĩ em cần được giúp. Lâm Chỉ Thủy suy nghĩ trong 3 giây, không còn bận tâm đến sự xấu hổ nữa. Em cũng nghĩ vậy, thực sự rất cần, cô cần sự giúp đỡ của anh, vị hôn phu của mình. Nếu không thoa thuốc, có lẽ cô sẽ là người đầu tiên trong lịch sử buổi đầu đi hẹn hò rồi bị ngứa đến chết. Ninh Thương Vũ có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, nâng nhẹ cằm, qua chỗ giường đi. Lâm Chỉ Thủy quay lưng lại, tháo chiếc áo sơ mi sang trọng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Mấy động tác này cô đã quen thuộc lắm rồi, ở nhà cũng vẫn vậy, được người khác chăm sóc thành thói quen. Khi cổ và lưng hoàn toàn lộ ra, những đốm đỏ trên da cô như những tì vết trên ngọc. Khi tiếp xúc hoàn toàn với không khí, cô bỗng cảm thấy mất đi sự an toàn, có cảm giác không đúng. Theo bản năng, cô kéo chiếc gối mềm ôm vào ngực. Ninh Thương Vũ không để ý đến hành động của cô, ngón tay dài chấm chút thuốc, từ từ xoa lên vùng da. Đợi khi thuốc trắng mịn tan ra, anh mới bắt đầu từ cổ, từng chút một, phủ lên xương vai đang run rẩy của cô. Lâm Chỉ Thủy không quen với cảm giác này. Bỗng nhiên, Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng hỏi, có muốn tháo ra không? Cô chưa hoàn toàn cởi hết đồ, bên trong vẫn mặc một lớp áo lót ren mỏng kiểu Pháp. Lâm Chỉ Thủy hít thở thật chậm, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, Ninh Thương Vũ mặt không biến sắc tháo lớp vải ấy ra. Cảm giác gò bó nơi lưng lập tức biến mất hoàn toàn. Lâm Chỉ Thủy không kìm được quay đầu lại, ánh mắt như nước từ khóe mắt chảy ra. Lần này ngay cả 2 nốt ruồi đỏ cũng không thể che giấu. Cô nhìn anh, cảm ơn anh. Ninh Thương Vũ không dừng tay. Lâm Chỉ Thủy không biết nói gì, có lẽ vì toàn bộ cơ thể cô không chịu nổi lực xoa của anh. Cô vô thức muốn chuyển hướng sự chú ý, lặp đi lặp lại nói, cảm ơn anh. Khi lời cảm ơn thứ 11 bật ra, Ninh Thương Vũ vẫn không có phản ứng, nhưng ngón tay anh không báo trước dừng lại ở eo cô. Không thể phân biệt được là do độ nóng của thuốc hay cơ thể anh. Cảm giác nóng bỏng rõ ràng như thế, giọng nói của anh theo đó mà không còn sự lạnh lùng nữa. Còn chỗ nào thấy ngứa nữa không? Các vị trí dị ứng trên cơ thể cô đã được anh thoa hết, ướt đẫm. Những nơi còn lại, cô không muốn làm phiền Ninh Thương Vũ nữa. Bèn ngập ngừng nói, không còn đâu nữa đâu. Bầu không khí yên lặng trong vài giây. Ninh Thương Vũ nâng tay, ngón tay vừa dừng ở eo cô. cuối cùng cũng di chuyển ra xa. Cửa phòng ngủ đóng lại. Sau khi Lâm Chỉ Thủy bôi thuốc xong, lớp khăn tắm mỏng manh quấn quanh người vẫn còn ẩm, lại không thể tắm lần nữa. Cô nằm yên một mình, cố gắng để bình tĩnh lại. Không ngờ, dưới sự KCSTH, CS kép từ cơ thể dị ứng và sự gần gũi quá mức của Ninh Thương Vũ, cơn buồn ngủ mệt mỏi bất chợt ập đến. Cô nhắm mắt rồi không còn muốn mở ra nữa. Thậm chí còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, hình ảnh hai người bôi thuốc cứ tiếp tục lặp lại. Lần này, Ninh Thương Vũ không nâng tay lên cao như mọi lần, mà lại từ từ di chuyển ngón tay dài của mình xuống, dừng lại ở phần eo cô, mang theo một hơi thở mạnh mẽ và nguy hiểm, lan tỏa đến khu vườn nhỏ kín đáo hơn. Cơ thể Lâm Chỉ Thủy như hóa thành sáp mềm, vừa tan chảy vừa dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ òa, tuôn trào, loang khắp chiếc giường nhung đen nơi cô đang nằm. Mọi nơi đều là như thế. Cô giật mình tỉnh dậy, mới chỉ 10 phút trôi qua. Khóe mắt Lâm Chỉ Thủy hơi đỏ, trạng thái cơ thể nóng bừng. Cô không hoàn toàn hiểu được điều gì đang xảy ra. Cho đến một lúc lâu sau, cuối cùng cô nhận ra những giọt nước mắt của mình thực ra là những giọt lệ ét, tinh lý. Một giọt nối tiếp một giọt, khiến cho tấm khăn trải giường trở nên ướt sũng. Tầng dưới, lúc này Ninh Thương Vũ cũng vừa tắm xong, mặc bộ vest chỉnh tề lên, bước ra một cách ung dung. Hề Yến cùng Lê Cận và mấy thư ký đã chờ sẵn ở phòng khách từ lâu. Ninh Thương Vũ đi đến chiếc ghế sofa bằng da thật, ngồi xuống. Hề Yến bên cạnh bắt đầu nhắc nhở anh về các công việc quan trọng trong lịch trình tối nay. Còn Lê Cận thì lấy ra một chiếc két sắt màu đen, cung kính mở ra, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh. Bên trong là một dãy các lọ thuốc tiêm được sắp xếp gọn gàng. Mũi kiếm phản chiếu ánh sáng bạc. Ninh Thương Vũ thong thả cuộn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay trắng lạnh. Những đường nét cơ bắp rõ ràng chuyển động theo từng động tác tiếp theo. Lê Cận thì thầm nhắc nhở, sáng nay anh đã tiêm một lần rồi. Bác sĩ dặn nếu không phát sinh tình huống gì bất thường, không nên tiêm hai lần trong một ngày. Ninh Thương Vũ không thay đổi sắc mặt, vừa cầm ống tiêm, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Có bất thường, Lê Cận, Vách Trương,